Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, Đông Ương ý nghĩ. Chương 677, Đông Ương ý nghĩ, phu quản lý. Người tốt, hạnh ngộ, Quách quản lý. Hai người thực lực sai biệt to lớn, thế nhưng thái độ đều vô cùng khiêm tốn. Nói trắng ra là, Vu Dương Đào chức vụ chính là trấn nhiếp bọn đạo trích. Thực lực mạnh, để cái khác tập đoàn sẽ không vọng động Phong Lê. Đợi đến Tần Phong sau đó rời đi Đông Hải thị, cũng có người giữ thể diện. Mà Quách Quan, tại đây khai phát đồ vật, xây xưởng, chế tạo, làm xong trực tiếp quay về Phong Lê. Hai người lợi ích hoàn toàn không có xung đột, tự nhiên hài hòa không gì sánh được. Hai người nắm tay trò chuyện hai câu, Quách Quan cũng đã mang Vu Dương Đào đến trước một căn phòng. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi gian phòng. Mấy ngày nay ở trên biển phiêu bạt, nhất định rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi thật tốt, rửa mặt một lần. Nghỉ ngơi sau đó lại bận rộn. Còn nhiều thời gian. Tốt, ta chật vật như vậy sẽ không chậm trễ. Tần Phong còn có thánh giáp tồn tại, Vu Dương Đào đồng phục tác chiến, lại sớm đã bị hủ hóa. Bây giờ còn ăn mặc một cái bê đoạn thú vương tài liệu chế tạo chiến đấu áo ba lỗ. Ở mùa này, nhìn qua thực sự đặc biệt lập độc hành, cũng chật vật không thôi. Vu Dương Đào đi nghỉ ngơi, Tần Phong cùng Quách Quan cũng nói một ít lời. Ý thức lực khống chế khí chuẩn bị xong chưa? Đã tốt, tùy thời đều có thể vận hành. Vậy thì hiện tại đi, làm xong sau đó, dùng sinh vật khoa học kỹ thuật cải tạo thôn thiên. Tốt, Quách Quan cùng Tần Phong lập tức bận rộn lên. Tần Phong trước đó ở Bắc vực Bắc Hoa thị, bởi vì Viễn Lâm vết nứt nguyên nhân, đã khống chế không ít tử vong khôi lỗi. Thế nhưng có tử vong khôi lỗi, không lúc nào không tiêu hao Tần Phong ý thức lực. Một ngày rút ra ý thức lực, khôi lỗi liền sẽ biến thành tổn hại nghiêm trọng hài cốt, lại không có sử dụng giá trị, mà tiến hành bao dưỡng. Quan tài phong tồn mấy thứ này, cũng xác thực có hắc ám dị năng giả nghiên cứu. Thế nhưng Tần Phong hoàn toàn không cần. Thực lực cường đại như Tần Phong, nghiên cứu mấy thứ này, hoàn toàn là đi lệch đường. Chính hắn cũng sẽ không đi làm. Thế nhưng nếu quả như thật gặp phải rất tốt khôi lỗi, buông tha lại đáng tiếc. Thiên kiêu tranh phong sau đó, theo hồn tộc nơi diệt vong bên trong tìm được tư liệu vô cùng khổng lồ. Hồn tộc quanh năm sử dụng ý thức lực, dĩ nhiên thật sự có phương diện này tư liệu. Hơn nữa sớm đã vận dụng lên. Điều này thật sự là buồn ngủ đưa gối đầu sự tình. Đương nhiên sau đó Tần Phong đi độ biên chiến trường, trùng thú đều là lấy số lượng thủ thắng, thực lực tương đối yếu kém, không thích hợp làm tử vong khôi lỗi. Tần Phong cũng không có cải tạo ý tứ. Thế nhưng hiện tại, thôn thiên thật sự là quá thích hợp. Vậy là, ý thức lực khống chế khí, ở 3 ngày trước đó liền đưa lên hành trình. Quách Quan sau khi trở về, không có làm cái khác, liền đưa cái này chế tạo ra. Tần Phong xốc lên thôn thiên xương sọ. Sau đó, Quách Quan điều khiển trên phi thuyền máy móc, hạ xuống một cái đường kính có chừng 5 mét viên cầu. Viên cầu trên chảy xuôi tia sáng màu bạc, thường thường chợt lóe lên, tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật mỹ lệ màu sắc. Viên cầu hạ xuống trong đầu mặt, thay thế nguyên bản đại não. Tần Phong đưa vào ý thức lực, bảo tồn một cái chính mình khí tức. Sau đó, Tần Phong cắt đứt ý thức lực, nhưng là tử vong khôi lỗi, nhưng không có tán giá, như cũ vẫn duy trì khôi lỗi tử linh trạng thái. Thành công, Quách Quan hưng phấn không thôi. Muốn biết, bước đầu tiên thành công, giống như một cái quái vật lớn, lại muốn ở trên tay hắn xuất hiện. Không sai, người bắt đầu cải tạo đi. Ta đi rửa mặt, một hồi Đông vực vực trưởng khả năng trở về. Yên tâm đi tổng tài. Tần Phong tự nhiên yên tâm Quách Quan cái này nghiên cứu cuồng nhân. Trở về phi thuyền sau đó, Tần Phong rửa mặt một phen, hơi chút khoanh chân ngồi nửa giờ. Tích tích tích, một mực ở lại bến tàu hạ giai, mở ra thông tin truyền lại cho Tần Phong. Đông Ương đã đến, đang ở bến tàu đóng giữ đại sảnh bên trong. đóng giữ đại sảnh coi như là năng lực giả đại sảnh phân bộ. Tại đây có thể tiếp nhận nhiệm vụ cùng đệ chính, không cần trở về Đông Hải thị phiền phức như vậy. Thế nhưng Tần Phong hoàn thành nhiệm vụ có chút quá lớn, sở dĩ vốn là muốn cho Tần Phong đi Đông Hải thị. Tần Phong đi ra phi thuyền, lúc này dù cho hắn mới đến mấy ngày thời gian, thế nhưng trở về cái này 2 tiếng đồng hồ, đã để người nhớ kỹ hắn. Tần Châu trưởng, mới đến bên này, Hạ Giai Tiểu đã chạy tới, mang theo Tần Phong đi đóng giữ đại sảnh phương hướng đi vào. Lầu một trong đại sảnh, đã có không ít năng lực giả đều đưa mắt rơi vào Tần Phong trên người. Càng là không tự chủ tách ra một con đường, để Tần Phong trực đạt thang máy phương hướng. Ngồi lên, thang máy đến 6 lầu. Một cái đại khí trang trọng phòng họp xuất hiện ở Tần Phong trước mắt. Mà bên trong, sớm đã ngồi một người. Thấy đến Tần Phong xuất hiện, cũng đứng lên. Tần Châu trưởng, Đông Vực trưởng, hai người nắm tay. Sau đó ngồi ở thư thích ghế sofa. Lần này cần đa tạ Tần Châu trưởng đối Đông Vực làm ra kiệt xuất cống hiến. Sau đó ngươi xuống lầu giao nhiệm vụ, sẽ thu được tiền thưởng. Sau đó, ta sẽ ở Đông Hải thị cử hành chúc mừng yến hội. Chờ nửa tháng sau, ngươi hoàn thành chi viện nhiệm vụ, cùng giải quyết lúc cho ngươi ban phát huy hiệu. Như thế nói, Đông Ương cũng là có một ít tiểu tâm tư. Tần Phong lấy như thế lớn chiến quả, tự nhiên là thật đáng mừng. Có thể nói, nếu như Tần Phong hiện tại muốn đi, Đông Ương cũng cảm thấy không có lý do ngăn cản. Thế nhưng Đông Ương càng hy vọng Tần Phong lại lưu lại, tiếp tục săn giết hải thú. Tối thiểu muốn săn giết nửa tháng a. Tần Phong rõ ràng Đông Ương ý tứ trong lời nói. Hồi đáp, những chuyện này đều là ta phải làm. Đến nỗi khánh công yến cái gì, ta bản thân không quá ưa thích gióng trống khua chiêng. Tuyên truyền cũng coi như, bất quá ta sẽ chờ cái kia huy hiệu. Ha ha ha, tốt, tốt, thực sự là trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Tần Phong thực lực của ngươi, thật để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá nói lời thật, ta thật tò mò, ngươi là thế nào giết chết Thôn Thiên? Kỳ thực rất đơn giản, ta chỉ là, chấm ngoặc kép. Tần Phong đem việc trải qua của mình như thực chất nói một lần. Ai, nói là đơn giản, thế nhưng không có mấy người có thể làm được a. Ở Thôn Thiên trong cơ thể sinh tồn 10 giờ. Nếu quả như thật như thế đơn giản, những cái này bị nuốt vào Thôn Thiên trong bụng A Đoạn đã sớm sống. Trong này, vẫn có một ít bí mật tồn tại. Thế nhưng Đông Ương biết, mình đã không tiện hỏi nhiều. Tần Phong, Thôn Thiên đã bị ngươi nắm trong tay. Tiếp đến, ngươi có hay không cái khác kế hoạch? Đông Ương hỏi, Tần Phong lại nhíu nhíu mày. Nhìn về phía Đông Ương, Đông Vực trưởng ý tứ là, muốn biết, chúng ta Đông Vực địa ngục hải săn giết trên bảng danh sách, dị thú còn là rất không ít, mỗi một cái giới cách cũng làm cho người thèm nhỏ dãi không thôi a. Tần Phong quả thực không nói gì, cái này Đông Ương, lại muốn để cho mình cùng những cái này khủng bố dị thú đi chiến đấu. Muốn biết, đối mặt một cái Thôn Thiên, còn là bởi vì vận khí nguyên nhân mới sau cùng chiến bại đối phương. Chỉ là Tần Phong năng lực, vừa vặn bảo chứng chính mình bất tử, có thể thương tổn tới Thôn Thiên mà thôi. Đến nỗi cái khác dị thú, nếu như gặp phải, nghĩ cũng biết sẽ có kết quả gì. Tần Phong không phải là vô địch, thì là lần này đi ra, liên tục tấn thăng 3 đoạn, đến B đoạn năng lực giả, lại tới một cái săn giết bảng trên A đoạn thú hoang. Tần Phong cũng muốn chật vật mà chạy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,